Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 62. Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, mọi người lại đều mang theo vật nặng, đi bộ còn không dễ, nói gì là chạy bộ về doanh. Nhưng biết phải làm sao? Tục ngữ có câu, đường xa mới biết nặng nhẹ. Một bộ thiết giáp cõng trên lưng khi mới bắt đầu cũng không cảm thấy nặng lắm, nhưng càng đi lại càng cảm thấy nặng trĩu. A Mạch tuy có khả năng chịu đựng tốt, nhưng bước chân so với những nam tử bình thường tuy nhanh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một thân nữ tử mà thôi. So với những hán tử cao lớn thô kệch này, vẫn còn kém nhiều lắm. Mới đi được nửa đường, thể lực của nàng đã dần dần không thể chống đỡ nổi, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, khớp hàm không tự chủ được mà nghiến chặt lại. Trương Sĩ Cường vẫn đi theo phía sau lưng A Mạch, thấy bước chân của nàng chậm dần lại, liền nhận ra nàng đang phải cố hết sức sống bên cạnh A Mạch từ đó tới nay. Anh ta đã hiểu rõ tính tình của nàng, biết rằng nếu trực tiếp khuyên nàng dừng lại nghỉ ngơi hoặc là giảm bớt gánh nặng của nàng, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Vì thế, liền cố ý đi chậm lại vài bước, đến bên cạnh viên đội trưởng phía sau, đánh mắt cho anh ta một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía A Mạch. Viên đội trưởng kia cũng là người cơ trí, thấy vậy liền hiểu được ý tứ của Trương Sĩ Cường. Bèn chạy vài bước đến bên cạnh A Mạch, thở hổn hển nói: "Đại nhân, các huynh đệ đều mệt rồi. Hay là chúng ta nghỉ một lát?" A Mạch nghe vậy, quay đầu nhìn lướt qua đội ngũ, rồi dừng lại gật gật đầu. Viên đội trưởng kia mừng rỡ, liền lệnh cho đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Mệnh lệnh vừa ban ra, mọi người liền cởi gánh nặng trên người xuống ngồi nghỉ. Còn không có ít người, ngay cả gánh nặng trên lưng cũng lười không buồn cởi ra, chỉ đặt mông ngã phịch luôn xuống dưới đất. A Mạch đã mệt đến nỗi nói không ra lời, cố gắng đi bộ đến một góc xa xa, tìm một gò đất cao rồi ngã lưng xuống. Lúc này mới dám há miệng ra để thở, nhưng cũng không dám thở hổn hển thành tiếng. Bất chợt, phía sau có tiếng động truyền đến, nàng lại âm thầm ngồi thẳng lưng dậy. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, thì ra Trương Sĩ Cường từ phía sau đi lên. A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vươn tay kéo anh ta lại, sau đó vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ý bảo anh ta ngồi xuống. Trương Sĩ Cường khẽ nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh A Mạch, thấy A Mạch lại cúi đầu không để ý tới mình, cũng không dám nói gì, chỉ sờ soạn lấy cái gì đó trong chiếc túi mang theo bên người, rồi nhẹ nhàng, không một tiếng động đưa cho A Mạch. A Mạch khẽ giọng mình, nàng cũng giống như các binh lính khác, đều đã nhịn đói liên tiếp hai bữa cơm, trong bụng sớm đã trống rỗng, giờ nhìn thấy một chiếc bánh lưng khô, trong đầu còn chưa kịp phản ứng gì, nước miếng trong miệng đã tự động tiết ra. Trương Sĩ Cường thấy A Mạch sau một lúc lâu mà vẫn không nói gì, còn tưởng nàng trách mình tự ý tàn trữ lương khô. Trên mặt liền có chút chột dạ, hơi xấu hổ giải thích. Không lấy nhiều đâu, là ta tiết kiệm được từ tối hôm qua, cho nên không tính là biệt đãi đại nhân. A Mạch mỉm cười, đưa tay nhận lấy miếng bánh trong tay anh ta, bẻ thành hai nửa, đưa cho Trương Sĩ Cường một nửa, còn lại thì đưa lên miệng cắn, lúc này mới thấp giọng cười nói. Có tự ý tàn trữ cũng không sao. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua, thấy không có ai lại đây, lại hắc hắc cười nói. Làm người mà, không cần phải quá cứng nhắc như vậy, khi cần linh hoạt thì phải linh hoạt. Trương Sĩ Cường nghe A Mạch nói có chút phóng đại liền đỏ mặt, cắn miếng bánh trên tay, rồi cũng hắc hắc ngây ngô cười theo. A Mạch ăn hết miếng bánh, cẩn thận nhặt hết những mảnh vụn rơi trên vạt áo. Nhất nhất đều nhặt lên ăn, lúc đó mới thuận miệng hỏi Trương Sĩ Cường. Sao người lại luôn để lại lương khô thế? Suất ăn của mỗi người trong doanh lý cũng không nhiều như vậy nha. Sắc mặt Trương Sĩ Cường liền trở nên ảm đạm, trầm mặc một lúc rồi thấp giọng trả lời. Khi ta còn nhỏ, đã từng trải qua nạn đói. Năm đó, người thì chết đói không ít. Ta vẫn nhớ kỹ lời của mẫu thân, nói rằng khi có cái để ăn thì phải biết tiết kiệm. Như thế đến lúc thiếu thốn thì mới không sợ. Cho dù ăn không đủ no, nhưng vẫn còn hơn là chết đói. A Mạch nghe xong, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ cảm thấy mùi vị miếng lương khô vừa rồi có chút khó chịu. Nàng liền đứng lên, đưa tay vỗ vỗ lên vai Trương Sĩ Cường, mấp máy nửa ngày mới nói ra được một câu. Rất có đạo lý. Khi A Mạch dẫn mọi người về đến doanh trại, thì sắc trời đã tối đen. Trong quân doanh, Hoàng Quân Nhu Lý Thiếu Hướng đang đứng ở cửa doanh lanh quanh đi qua đi lại. Thấy đám người A Mạch trở về từ phía xa, lúc này mới dừng bước, ngay cả bước chân nghênh đón cũng không bước tới. Chờ đến khi thấy rõ đoàn người sau lưng cõng cái gì, Lý Thiếu Hướng liền lập tức cao hứng, miệng tròn vo, thiếu chút nữa cười không thành tiếng. Nhưng khóe miệng mới nhếch được một nửa, lại thấy được đại nhân nhà mình khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, vẻ tuấn tú mọi ngày không còn thấy đâu. Vì thế khóe miệng lại vội vã thu về, chỉ có ánh mắt vẫn mê màng như lúc ban đầu. Trong doanh còn để lại cơm canh không? A Mạch hỏi. Lý Thiếu Hướng một bên tiếp lấy khôi giáp sau lưng A Mạch, một bên liền thanh đáp. Có, cơm canh đều đã chuẩn bị xong hết rồi, còn có cả món ăn mặn nữa. Mọi người vừa nghe thấy, nhịn không được đều hoan hô ầm lên, nhất tề nhìn về phía A Mạch, chỉ còn chờ nàng hạ lệnh đi ăn cơm. A Mạch thấy thế cũng phì cười, phân phó Lý Thiếu Hướng đem lúc binh khí, khôi giáp kiểm kê rõ ràng, xem có hư hao mất mát gì không. Sau đó liền nhanh chóng dẫn đoàn người đi ăn cơm. Chờ A Mạch dùng xong cơm chiều, Lý Thiếu Hướng cũng đã kiểm kê xong, liền đến báo cáo lại với A Mạch. A Mạch tùy ý hỏi vài câu liên quan đến tình hình trong doanh, Lý Thiếu Hướng đều đáp rành mạch rõ ràng. Xong rồi lại nói đến chuyện thao luyện trên quân trường. Đại nhân nên bẩm báo lên nguyên soái, cử một giáo đầu giỏi đến đây thì tốt hơn. A Mạch nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Hướng không nói gì. Lý Thiếu Hướng bị nàng nhìn thì có chút ngượng ngùng, đành phải cười cường. A Mạch lúc này mới chuyển tầm mắt, thản nhiên nói. Muốn đi thì ngươi tự mình đi đi. Những thứ quân bị này là do ta mặc dày đến gặp nguyên soái xin về. Khuôn mặt của đại nhân nhà ngươi đã hết chỗ để dùng rồi, không còn chỗ nào thừa ra để dùng tiếp nữa đâu. Lý Thiếu Hướng bị A Mạch nói cho mấy câu thì nghẹn họng, chỉ biết hắc hắc cười gượng nói. Chuyện kia chúng ta từ từ nói sau vậy, nếu không thì ta đi tìm trong doanh lý của mình, chọn ra vài người thành thạo, thương, bổng, đao, tên để huấn luyện cho tân binh. A Mạch cũng gật đầu, nàng kỳ thật hiểu rất rõ rằng doanh lý hiện giờ đang thiếu một giáo đầu giỏi. Nhưng sau một trận chiến tại núi Tây Trạch, những cựu binh trong doanh lý đã chết đến 7-8 phần. Hiện tại, phần lớn đều là tân binh mới. Để tìm ra một người có võ nghệ tinh thông thì nói vẫn là dễ hơn làm. Thầm nghĩ, việc này cũng chỉ có thể tạm thời để lại sau rồi tính. Nhưng đúng là ông trời có mắt. Ngay sau khi Lý Thiếu Hướng nói ra việc này không lâu, ông trời liền đưa đến cho bọn họ một giáo đầu. Chính là phó doanh thất lạc trong trận chiến ở Tây Trạch, giáo úy Hắc Diện. Không ai nghĩ là Hắc Diện vẫn còn sống, lúc gặp lại thực sự vô cùng kích động. Tất cả đều vây quanh Hắc Diện, 9 người, 10 người, cười nói huyên náo. Hắc Diện so với trước đây gầy đi không ít, da mặt lại càng đen hơn. Hóa ra, ngày ấy anh ta ở lại phía sau ngăn trở Thác Tử, trên người cũng không biết bị chém bao nhiêu lưỡi đao, trúng bao nhiêu mũi tên, rốt cuộc thì ngất đi. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại, thì trên chiến trường đã sớm không còn một người. Một người đi săn đã cõng anh ta về nhà, dưỡng thương ước chừng được hơn một tháng thì có thể đi lại được, liền tìm đường đi sâu vào dãy núi Ô Lan tìm lại quân Giang Bắc. Cuối cùng cũng tìm được đại doanh Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi để anh ta lại đại doanh mấy ngày, sau đó anh ta quay lại thất doanh. Mọi người nghe xong đều thổn thức không thôi, không khỏi nghĩ tới thảm cảnh chết trận của Lục Cương cùng đội hai của Dương Mặc. Trong lòng A Mạch lại vô cùng phức tạp. Trước mắt càng không ngừng hiện lên hình ảnh cuối cùng của Dương Mặc, là khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn. Trong lúc nhất thời, ngay cả cần phải nói gì cũng quên mất. Mãi đến khi Lý Thiếu Hướng hít nhẹ vào tay, A Mạch mới bừng tỉnh. Hắc Diện tiến đến chào A Mạch. A Mạch an ủi anh ta vài câu. Trong lòng đối với chuyện Hắc Diện trở về, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì Hắc Diện là một viên mãnh tướng khó tìm, vị giáo đầu cho Doanh Lý cuối cùng cũng đã tìm được. Lo là vì Hắc Diện vốn không để nàng vào mắt, giờ nàng lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của anh ta, khó trách anh ta sẽ không phục. Ai ngờ, lần này A Mạch lo lắng chỉ thừa, cũng không biết Hắc Diện được Thương Dịch Chi công đạo điều gì. Tóm lại, Hắc Diện đối với sự an bài của A Mạch chẳng những không hề chống đối, mà lại phối hợp một cách hiếm thấy. Điều này khiến cho A Mạch không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra. Cứ như vậy, tân binh cùng trang bị đã được bổ sung tương đối đầy đủ. Hơn nữa, lại không có chiến sự, ngày tháng qua mau, mắt thấy thời tiết ngày càng ấm lên, quân Giang Bắc bắt đầu đón mùa hè đầu tiên trên dãy núi Ô Lan. Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, binh lính thao luyện, quần áo mặc cũng càng ngày càng ít. Sau khi Hắc Diện làm giáo đầu, toàn giáo trường đều là những hán tử cởi trần, chỉ trừ một người, chính là chủ tướng thất doanh, A Mạch. A Mạch mỗi ngày đều quân trang ăn mặc chỉnh tề, ngay cả bộ nhuyễn giáp bên ngoài cũng chưa từng cởi ra. Ban đầu, vài tên thuộc hạ thân cận còn ngầm khoa trương rằng đại nhân nhà mình là một vị tướng quân nho nhã, không thể giống như những hán tử thô lỗ kia được. Nhưng khi mọi người đều đã nóng đến độ rát cả lưng, thì trong ánh mắt mọi người, hình ảnh đó của đại nhân nhà mình khó tránh khỏi có chút quái dị. Nên khó trách, thỉnh thoảng lại có vài câu bàn ra tán vào. Đúng lúc đội trưởng đội 4 Vương Thất nghe được. Vương Thất hắc hắc cười hai tiếng, rồi đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Thấy chủ tướng A Mạch cũng không ở gần đấy, lúc này mới cười cười nói. Đó là vì da dẻ của đại nhân chúng ta quá non, lại trắng, rất là không nam tính. Anh ta chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà để lộ ra bên ngoài à? Mọi người liền cười vang, có người cười nói. Như vậy chẳng lẽ sẽ phải càng trắng hơn hay sao? Không bằng giống như chúng ta, cởi hết ra phơi nắng hai ngày, tự nhiên liền đen như nhọn nùi ngay. Vương Thất nói, hồ đồ, đại nhân với chúng ta đâu có giống nhau. Người nhìn khuôn mặt anh ta mà xem, quanh năm phơi nắng như vậy mà có thấy đen đi đâu. Còn chẳng phải rất giống tiểu bạch kiểm hay sao? Có người cố ý kích Vương Thất. Vương Thất, người lại nói bừa rồi. Nói cái gì mà người thấy quà trên người đại nhân, người chẳng qua cũng chỉ nghe lời đồn thổi như chúng ta thôi. Vương Thất nghe anh ta nói như vậy, trên mặt liền có chút khó chịu, trừng lớn mắt nói. Sao lại chưa thấy qua, không nói gạt các người. Nhớ ngày đó, chúng ta cùng Mạch đại nhân còn ngủ chung một chỗ. Không tin, người đi hỏi đại nhân xem. Có phải anh ta đúng là người từ ngũ thứ 8, đội 4 của ta hay không? Chẳng lẽ lại chưa từng nghe qua hay sao? Ta còn cùng Mạch đại nhân đánh nhau một trận nữa đấy. Tất cả mọi người biết chuyện như vậy, sao có thể tìm đại nhân nhà mình để xác minh cho được? Có người vừa cười vừa hỏi Vương Thất. Vậy người cùng đại nhân đánh nhau, ai thắng? Vương Thất nét mặt nhăn nhó đỏ bừng, hắc hắc cười rồi nói. Đại nhân xuống tay cũng thật là độc ác, thật là độc ác. Mọi người lại cười vang, có người vốn chín chắn liền khuyên nhủ. Chúng ta không nên bàn tán nữa, kẻo lại lọt vào tai đại nhân thì thành chuyện thị phi. Có mấy người lên tiếng nói phải, trong đó có một người thấp giọng nói. Đại nhân chúng ta nhìn thì rất là tốt tính, nhưng quản lý quân kỷ lại rất là nghiêm. Mấy ngày trước có một ngũ trưởng vẫn đi theo ngài ấy từ núi Tây Trạch đến đây. Đại nhân chỉ cần nói một câu trảm, liền cho lôi ra chém. Bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của đại nhân lúc ấy, lạnh tựa là băng. Chỉ hỏi tên tiểu tử kia có nhớ rõ điều thứ 9 trong quân pháp là gì không? Tiểu tử kia trả lời là nhớ rõ. Đại nhân cũng không nhiều lời, liền cho người lôi ra ngoài chém. Đám người nghe xong đều không dám cười nữa, có người thấp giọng thì thầm. Điều thứ 9 quân pháp là đi đến đâu, làm nhục người dân như cưỡng bức phụ nữ, thì cho dù giữ vị trí gì trong quân, nếu vi phạm đều lập tức chém đầu. Có công thì sao, tiểu tử kia tự làm tự chịu, đâu thể trách ai được. Mọi người nghe xong đều bất giác gật đầu. Vào tháng 7, tiết trời càng thêm nóng bức, có binh lính không chịu nổi, liền thừa dịp trời tối, vụng trộm ra sông tắm rửa. A Mạt biết được, cũng không trách mắng, chỉ nhắm một mắt, mở một mắt. Sau lại theo đề nghị của Lý Thiếu Hướng mà định ra quân lệnh. Mỗi ngày, sau khi thao luyện xong, các đội trưởng được phép mang theo binh lính ra sông tắm mát độ nửa canh giờ, nhưng phải chú ý an toàn, không được để phát sinh tai nạn sông nước. Mệnh lệnh này vừa ban ra, toàn doanh liền hoan hô nhiệt liệt. Vì vậy, khi hết buổi luyện tập trên thao trường, liền nhấc tên vọt tới bờ sông. A Mạch đứng ở xa nhìn lại, thấy vậy liền chạy vội về doanh trướng. Ngày thứ hai, liền thêm vào quân lệnh một câu. Chú ý quân dung, không được cởi hết, đề phòng bị dân chúng phụ cận nhìn thấy sẽ rất bất nhã. Kỳ thật, nếu nói đến chuyện nóng, A Mạch cảm thấy nóng nực vô cùng. Nhưng có nóng đến mấy, nàng cũng không dám đi theo mọi người xuống sông. Có lúc không chịu nổi, liền xắn ống quần và tay áo lên, vớt nước đứng rửa mặt. Song vẫn có những binh lính không tuân theo quân lệnh mà cởi hết quần áo trước khi nhảy xuống sông. A Mạch cảm thấy thực sự vất vả, nên ngay cả mép nước nàng cũng không dám đứng gần. Khi có thuộc hạ hỏi, chỉ nói trước đây có lần suýt chết đuối, nên giờ rất sợ, không dám xuống sông. Người khác không biết tại sao, nhưng Trương Sĩ Cường thì lại hiểu rất rõ nỗi khổ cực của A Mạch, song cũng chẳng có biện pháp gì. Điều duy nhất có thể làm chính là ban đêm xách mấy thùng nước đưa vào trong trướng của A Mạch. Tốt xấu gì cũng có thể giúp nàng tắm rửa một chút. Lúc mới đầu, A Mạch còn dùng nước do Trương Nhị Đảng mang đến, về sau lại không cho anh ta làm thế nữa, mà mỗi ngày đều đợi đến lúc nửa đêm, liền một mình đi tuần quanh doanh trại, đến lúc hừng đông mới trở về, luôn mang theo một dáng vẻ thanh thần khí sảng. Trong lòng Trương Sĩ Cường cảm thấy vô cùng kỳ quái, liền lấy làm lưu tâm. Hôm đó, chờ đến lúc A Mạch đi tuần, liền lén lút theo sau, thấy nàng đi tuần bốn phía quân doanh, liền hướng về phía sau núi mà đi. Tuy là đêm khuya, nhưng trên bầu trời vẫn có ánh trăng chiếu xuống, cũng có thể thấy rõ đường núi. Trương Sĩ Cường đi theo phía sau A Mạch, cách không xa lắm. Không bao lâu liền đi đến lưng chừng núi. Phía trước có tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Ba ngày, Trương Sĩ Cường đã từng đến nơi này, biết rằng ở vách núi phía trước có một thác nước đổ xuống đầm. Thân ảnh của A Mạch đã chuyển qua vách núi, Trương Sĩ Cường không nghĩ nhiều, liền đi theo. Vừa di chuyển qua khối đá, liền cảm thấy trước mặt một cỗ hàn khí bước đến, khiến anh ta sợ tới mức thân thể nhất thời cứng đờ lại. Khi cúi đầu nhìn xuống, thì thấy trước người mình là một lưỡi đao. Là ngươi? A Mạch ngạc nhiên hỏi, thu hồi đao lại, cười nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Trương Sĩ Cường lúc này mới phục hồi tinh thần đáp. Ta sợ đại nhân đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. A Mạch cười cười, tra đao vào vỏ nói. Không có việc gì mà ngươi lại đi theo ta như vậy, nếu bị ta ngộ thương thì làm sao? Trương Sĩ Cường liền có chút ngượng ngùng, giải thích. Ta không có ý khác, chỉ là... A Mạch thấy thế liền cười nói. Được rồi, nếu đã đến đây thì đứng bên này chờ ta. Nói xong, nàng liền xoay người đi về phía trước, đến một khối đá lớn bên đầm nước mới dừng lại, quay người nói với Trương Sĩ Cường. Ta đi xuống tắm, người ở lại đây đợi, giúp ta để ý những người khác một chút. Trương Sĩ Cường không ngờ A Mạch đêm khuya tới đây là vì muốn tắm rửa. Nghe nàng nói thế, đã quẩn bách đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Ta đi lên vách núi bên kia, canh giữ người khác. Nói xong, không đợi A Mạch trả lời, liền xoay người, chạy như bay sang bên kia. A Mạch cười, rồi đưa tay cởi những giáp cùng quân trang xuống, chỉ còn lại chiếc áo che ngực cùng quần đùi. Ào một tiếng, nàng nhảy vào trong nước. Trương Sĩ Cường còn chưa chạy đến chỗ Thạch Bích, chợt nghe thấy tiếng A Mạch rơi xuống nước ở phía sau. Bước chân liền dừng lại, trên mặt không khỏi càng đỏ hơn. Anh ta vội vàng đi lên phía trước vài bước, lúc này mới ngừng lại, đưa lưng về phía đầm nước, thẳng tắp mà đứng. Đợi một hồi, anh ta bỗng nhiên nhớ lại, lúc ba ngày thấy đầm nước này sâu không thấy đáy, trong lòng không khỏi kinh sợ. Cứ sợ A Mạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền khẽ gọi một câu, đại nhân. Nửa ngày vẫn không nghe được hồi âm, chỉ có tiếng thác nước ào ào vọng tới từ phía xa. Trương Sĩ Cường lại lớn tiếng gọi vài câu, vẫn không nghe thấy tiếng A Mạch trả lời, không khỏi có chút nóng vội, không dám kiên dè nữa, liền xoay người chạy đến bên tảng đá. Khi đến nơi, chỉ thấy quần áo của A Mạch để ở trên tảng đá, bề mặt đầm nước bên cạnh sớm đã tĩnh lặng. Trương Sĩ Cường vô cùng hoảng sợ, vội hướng về phía đầm nước gọi to. Đại nhân! Về sau lại gọi thành, ngũ trưởng! Trong thanh âm đã ẩn chứa tiếng khóc, mắt thấy một chút động tĩnh cũng không có, anh ta đang muốn nhảy xuống đầm, bỗng thấy trong đầm nước trồi lên một người. A Mạch vuốt nước trên mặt, hỏi, làm sao vậy? Trương Sĩ Cường thấy A Mạch bình yên vô sự, nhịn không được mà vừa khóc vừa cười. Một lúc sau mới nói ra lời, trong thanh âm còn mang theo tiếng rắm rứt, nói, ta thấy đại nhân nửa ngày không hề có động tĩnh, còn tưởng rằng người bị chết đuối. A Mạch nghe anh ta vừa khóc vừa cười mà nói, nhịn không được vì cười mắng. Ngốc tiểu tử, vừa rồi ta lặn xuống dưới thác, không nghe được tiếng người gọi. Đại nhân nhà ngươi, từ nhỏ tới lớn, lớn lên bên cạnh một con sông, một cái đầm nhỏ như thế này, làm sao mà chết đuối được, người đúng là đồ nhát gan. Trương Sĩ Cường cũng nghe ngô cười theo, bỗng nhìn thấy A Mạch nửa kín nửa hở trong nước, sợ tới mức xoay mạnh người đi. A Mạch mặc dù không để ý lắm, nhưng cũng không muốn làm cho Trương Sĩ Cường quẩn bách, liền lén lút từ trong nước đi lên, lấy bộ quần trang, nhuyễn giáp mặc vào. Lúc này mới hỏi Trương Sĩ Cường. Ta còn muốn lên trên đỉnh núi, người muốn theo cùng ta không? Trương Sĩ Cường đỏ mặt gật đầu, A Mạch cười cười, liền mang anh ta theo. Hai người đi lên trên đỉnh núi, phương đông đã muốn có chút ánh sáng lấp ló. A Mạch vừa người đón gió, nhìn về phía dãy núi xa xa, cười nói với Trương Sĩ Cường. Trương nhị đảng, ngươi xem, phong cảnh trong dãy núi Ô Lan của chúng ta có đẹp hay không? Trương Sĩ Cường đưa mắt nhìn, thấy mây sớm uốn lượn trên những đỉnh núi trùng điệp của tạo hóa, không khỏi gật đầu. Anh ta quay lại nhìn về phía A Mạch, thấy nàng dáng người gầy yếu, tóc vẫn còn ướt nước, lại nghĩ đến những vất vả của nàng trong quân doanh, không nói nên, mỗi ngày luôn lo lắng đề phòng, chỉ riêng việc mỗi đêm vì muốn tắm rửa mà phải đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này, không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Nhịn không được, liền hỏi. Đại nhân, vì sao người cứ nhất định phải ở trong quân doanh? A Mạch khẽ giật mình, một lát sau mới quay đầu chậm rãi đáp. Vì ta muốn có được vinh hoa phú quý. Đạt được vinh hoa phú quý. Trương Sĩ Cường có chút mê man. A Mạch quay người đi, giang tay đón gió, nhắm mắt lại, ngửa đầu, lớn tiếng cười nói. Phải, vì muốn có được vinh hoa phú quý. Trong làng gió núi, gốc áo A Mạch tung bay, mặt trời dần nhô lên ở phương đông xa xôi. Trong phút chốc,

Tư Tĩnh cười nói, thất doanh các người nghỉ dưỡng ước chừng cũng được nửa năm rồi nhỉ, cũng nên ra ngoài luyện tập một lần. Ông ta thấy A Mạch lộ ra vẻ khó hiểu, liền cười cười ra vẻ thần bí, liếc mắt một cái nhìn về phía Thương Dịch Chi ở phía trước rồi hạ giọng nói. Người cứ chờ xem, lúc này nguyên soái đối với thất doanh của các người sớm đã có an bài. A Mạch lại hỏi tiếp, nhưng Từ Tĩnh lại không chịu để lộ ra cái gì. Nàng đành phải nhịn nghi vấn trong lòng xuống, đi theo phía sau Từ Tĩnh tiến vào trong doanh trướng. Hết chương 64.